Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, dã man đụng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu, bành, giống như kịch liệt tiếng nổ. Từ chấn hoành nhai chung quanh vang lên, hoặc như là nhà sụp đổ nổ ấm, tiếp liền không ngừng vang lên. Trong mưa to huyên náo, ngay tức thì bị cắt đứt. Cái này tiếng vang kịch liệt, xuyên thấu màn mưa, để cho nổ vang tiếng hướng bốn phía tán bắn ra. Chung quanh hết thảy đều bị thức tỉnh, có núp ở trong nhà run lẩy bẩy đoàn đội người sống sót. Bởi vì gặp gỡ thú nhân hóa công kích, mà trốn tránh đến chỗ này ẩn núp, có ẩn núp trong bóng tối. Chờ đợi thời gian săn thú nhân hóa hoặc là loài người. Mang lòng xấu xa cô đơn người sống sót. Dĩ nhiên cũng có mới vừa tới chỗ này. Dự định tìm lạc đàn thú nhân hóa lùng giết đám người. Cao Thiến trong tay nắm súng trường. Đứng ở trong nước mưa. Nhanh chóng khoát tay. Tỏ ý người phía sau nhóm dừng lại. Sau đó lại vung tay lên. Mang phía sau huynh đệ. Xông vào bên trên một cửa tiệm. Tránh giấu đi, tiếng nổ thật to, để cho nàng có chút khẩn trương. Không biết là bởi vì, vẫn là không biết quái vật phát ra tiếng vang. Cái này làm cho nàng đặc biệt lo âu. Nhưng là có thể xác định là, như vậy tiếng vang nhất định là có lực lượng cường hãn sinh vật tạo thành. Có thể thấy mặt đầm nước cũng đang phát ra chấn động. Hơn nữa mấu chốt nhất là, phát ra tiếng vang địa phương cách nàng rất gần, dựa vào cửa hàng vách tường, trên mình mặc dù có áo mưa che phủ, nhưng là như cũ có thể cảm nhận được thân thể ướt nhẹp. Vẫy tay cắt đứt sau lưng huynh đệ hỏi thăm, nàng mở miệng nói, yên lặng, xem tình huống, Tống Phi bọn họ chắc nghe được cái này vang lớn, liên lạc với bọn họ hả? An toàn thứ nhất. Sau lưng huynh đệ cầm ra điện thoại vô tuyến bắt đầu điều chỉnh thử. Mà nàng thò đầu nhìn ngoài cửa mưa bụi. Đang đợi có thể chiến đấu phát sinh. Bành, nặng vang tiếp liền không ngừng. Tưởng Sơn cả người giống như không thắng được trang giáp chiến xa. Mang trước người còn không phản ứng kịp tang cho thú. Đụng ra siêu thị phía sau vách tường. Xông vào kiểu xưa bên trong tiểu khu. Cả người đã ở trong nước mưa ướt đẫm, nhưng là hắn hai chân và thân thể như cũ mang một cổ sông thẳng về trước sông lên lực. Chạy về phía trước, đây chính là dã man đụng, đây là một cổ thế như liệt hỏa đánh vào. Bành, Tưởng Sơn mang thú nhân hóa đụng qua tiểu khu lục hóa đái. Đụng vào một dãy nhà lầu bên trong, sau đó đụng hủy lầu một nhà để xe vách tường. Lần nữa đụng vào nội bộ vách tường sau đó, dừng lại tình thế, cái này dã man đụng nhau uy lực lại như vậy khủng bố. Tốc độ và lực bộc phát, liền thú nhân hóa và Tưởng Sơn cũng không có phản ứng kịp. Hơn nữa khoảng cách đặc biệt dài, tựa như tất cả ngăn ở hết thảy trước mắt, đều phải đem nó đụng hủy. Tưởng Sơn chống trước mặt vách tường chậm rãi đứng thẳng thân thể. Có thể thấy khảm nhập vách tường thú nhân hóa, cùng với tan tành, tựa như bị to lớn công thành nện đụng làm thịt vậy. Toàn bộ thân thể to lớn vặn vẹo, đã không có tiếng thở, còn không chờ hắn chậm qua thần. Trong lòng cảm giác ngay tức thì báo động, Tưởng Sơn né người tránh một cái. Một đầu thú nhân hóa thân thể to lớn mang đầu lâu vạch qua hắn mặt bên. Vậy đỏ tươi khẩu khí. Sắc bén răng nhọn, ở trong tầm mắt vô cùng rõ ràng, có thể thấy nó vậy xấu xí trên đầu mang hận ý con ngươi. Tưởng Sơn cánh tay phải hướng xuống kẹp một cái liền đem thú nhân hóa đầu lâu kẹp ở cánh tay phải dưới nách. Tay trái thiết quyền hướng dưới nách giữ tợn đầu lâu, tiếp liền đánh tới, bằng, bằng, bằng, máu bắn tung văng khắp nơi. Ngay tức thì con người và răng nhọn bị hắn mấy quyền đập gãy. Mà sau lưng hắn áo mưa và quần áo đồ dùng hàng ngày cũng bị giãy giụa thú nhân hóa ngay tức thì. Rạch ra, mà phần lưng vậy bắt đầu bị móng nhọn công kích. cánh tay phải mang tay trái một cái nắm thú nhân hóa cổ, một cái ném bầy. Tưởng Sơn mang thú nhân hóa thân thể to lớn, một cái qua vai té, đem nó vung ở mặt đất, cả người không chút do dự lần nữa nhào tới. Hai quả đấm giống như da nòng đồ sắc bén, bằng, bằng, bằng, mang tiếng rít, đập ở thú nhân hóa đầu lâu và trên thân thể, quyền tốc mau hoa cả mắt. Thú nhân hóa vốn là máu bắn tung văng khắp nơi đầu lâu. Ngay tức thì ở Tưởng Sơn dưới sự công kích bể đầu chảy máu. Thật cái đầu lâu giống như phá vỡ dưa hấu, vỡ ra, hô. Tưởng Sơn nhìn trên đất thú nhân hóa, chậm rãi đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu hướng phá vỡ mặt tường nhìn. Trong mưa bụi, hai đầu thú nhân hóa ở trong mưa to nhìn hắn, không ngừng quanh quẩn, phảng phất có chút xoay sở, lại tựa như đang đợi tấn công thời cơ, hoặc là bị Tưởng Sơn tiếp liền đánh giết hai người đồng bạn. Mà thay đổi do dự, Tưởng Sơn không đi nhiều quản, tay phải sờ lên mặt đất thú nhân hóa thi thể. Ngay tức thì trên mặt đất thú nhân hóa bị hắn thu lại vào cửa hàng. Tiếp theo là trên mặt tường thi thể, nhìn xem trên mặt đất áo mưa. Tưởng Sơn sờ một cái sau lưng đã bể tan tành bì giáp khác, chậm rãi cởi xuống bì giáp khác, lộ ra ở áo ba lỗ hạ cường tráng thân thể, đạp tan vỡ mặt đất, đi ra ngoài, phảng phất là bị ngưng trọng hơi thở bị nhiễm. Hai cái bồi hồi thú nhân hóa, nóng nảy đứng lên, một loại tiếng gào, trung hướng Tưởng Sơn nhào tới, tốc độ thật nhanh, trong tầm mắt nước mưa tựa như dừng lại vậy. Tưởng Sơn trên mặt chậm rãi hiện lên màu đen đường vân. Cả người vậy về phía trước nhào ra ngoài, trong tay bị găng tay bao gồm hai quả đấm, giống như bầy nện, tách ra hướng nhào tới thú nhân hóa đầu lâu đánh tới. Hắn không sợ hãi chút nào, thì phải lấy cứng chọi cứng, bằng tiếng rên trong, tay trái đụng vào thú nhân hóa trên đầu, mà bên tay phải thú nhân hóa, lại quẹo thật nhanh, hướng hắn mặt bên tới. Cái này thú nhân hóa lại như vậy xảo quyệt, nhưng là Tưởng Sơn không để ý bên tay phải nghĩ người lần nữa nhào tới bóng người. Hắn đối với thân thể mình lực phòng ngự có dũng khí một loại mù quáng tự tin. Hắn trước phải giải quyết tay trái cái này thú nhân hóa. Từng cái kích phá, bị Tưởng Sơn một quyền đập ở đầu lâu thú nhân hóa. Bối rối một chút lần nữa dương ra nói lém cắn tới. Tưởng Sơn không tránh không nhường, bị nó ngay tức thì cắn cánh tay trái, một tay tay phải nắm chặt quả đấm. Ngay tức thì vậy đánh vào thú nhân hóa to lớn trong con ngươi. Bằng, con ngươi ngay tức thì nổ tung. Tưởng Sơn cánh tay phải thẳng tắp cắm vào nó đầu lâu. Theo phát lực cánh tay trái, một cái mang hắn đầu lâu hướng hai bên xé chạy đi. Thân thể vừa dừng lại, có thể cảm nhận được LX bị khác một cái thú nhân hóa ngay tức thì cắn. Tưởng Sơn không đi phản ứng. Dị năng phát động, mang hắn có cứng rắn khu, hắn không để ý chút nào, mà thể năng quái lực ngay tức thì bùng nổ. À, trong miệng một tiếng giống to, hai cánh tay ngay tức thì phát lực, trong tay thú nhân hóa còn đang giãy giụa đầu lâu, bị hắn một cái xé mở, óc màu đen màu loãng cùng với đầu lâu mảnh vỡ, bốn bắn ra, theo quán tính, Tưởng Sơn cánh tay phải ngăn lại. Cánh chó mang cự lực đánh vào như cũ cắn hắn LX. Còn đang kịch liệt cắn xe thú nhân hóa trên đầu. Hu hu, một tiếng kêu thảm. Thú nhân hóa miệng khổng lồ ngay tức thì cởi ra. Về phía sau bay ra ngoài. Nước mưa rơi ướt hắn mũ lưỡi chai. Theo vành nón, không ngừng thấp. Cúi đầu nhìn về phía LX tầm mắt. Có thể thấy áo ba lỗ đã bị nó xé mở. Mà LX da thịt cũng đã phá vỡ, bất quá ở bắp thịt tổ chức màu đen kia vật chất hạ, không chút tổn hao nào, xoay người nhìn về phía vùng vẫy đứng lên thú nhân hóa. Tưởng Sơn nhếch môi, khóe miệng hơi mang theo nụ cười, chiến đấu vĩnh viễn là hắn nhất vui thích thời điểm, mà trước mắt thú nhân hóa, tựa như vậy cảm nhận được người đàn ông khủng bố, tựa như bắt đầu do dự. Đây có điểm ra ư? Tưởng Sơn ngoài ý liệu. Ngao ô, thú nhân hóa ngẩng đầu một tiếng giống to, mang vô hình ý, ở Tưởng Sơn đánh thẳng tới ngay tức thì, lại xoay người bỏ chạy. Cái này làm cho Tưởng Sơn ngay tức thì sững sốt một chút, còn muốn lại truy đuổi. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Từng tiếng tiếng hô tiếp liền từ đàng xa vang lên, tựa như đang hưởng ứng nơi này gầm to. Cái này làm cho hắn dừng bước, bị nước mưa cọ rửa vành nón hạ. Tưởng Sơn híp cặp mắt, mang nụ cười, dường như thú nhân hóa đang kêu gọi đồng bạn. Thú vị, ta còn nghĩ đích thân tìm các người ngược lại là đưa tới cửa. Tưởng Sơn thấp giọng thì thầm một câu, sau đó xoay người đi tới câu kia bị hắn xé ra đầu lâu thú nhân hóa chỗ, đem thi thể thu về. Thú nhân hóa thi thể có thể là không thể lãng phí. Dán đường phố cua quẹo vách tường, Cao Thiến thò đầu nhìn, tiếng vang chính là từ bên kia truyền tới, có thể thấy hết rơi xuống mặt đất đá vụn và gạch khối. Nhưng là không có người khả nghi loại và thú nhân hóa xuất hiện. Sau lưng mọi người vậy khẩn trương đi theo nàng phía sau, dựa vào góc tường cảnh giác đánh giá bốn phía. Thiến tỷ, nếu không cùng phi ca tới hãy nói, nếu không như vậy có chút quá nguy hiểm. Sau lưng truyền tới tiếng nói, Cao Thiến không có để ý tới, nàng có nàng ý tưởng và quy tắc, nhìn xảy ra chuyện, nàng vẫy tay tỏ ý, trong miệng mở miệng nói, đuổi theo đừng sợ, chúng ta chẳng qua là kiểm tra lại, cơ hội và nguy hiểm đều là tồn tại, Tống Phi đã ở qua trên đường tới. Vừa nói nàng đã dựa vào góc tường, lượn quanh băng qua đường, đi tới bên kia, trước khi vang lớn phát sinh siêu thị, đi vào đối diện cửa tiệm, đám người chỉ có thể đi theo nàng theo thứ tự nhanh chóng thông băng qua đường. Hướng nàng phương hướng đi theo, ở từng cái cửa tiệm bên ngoài cửa dưới đầu nhanh chóng qua lại. Có thể nhìn ra người phụ nữ tốc độ rất nhanh, hơn nữa đặc biệt cẩn thận. Bước chân ở trong mưa chút nào không một tiếng động vậy. Rốt cuộc đến gần phát sinh xéo đối diện, nàng lọt vào trong cửa hàng, đứng ở một cái sau quầy, hướng đường phố đối diện phá vỡ địa phương nhìn. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, ngao ô. Liên tục tiếng hô từ đàng xa truyền tới. Cái này làm cho nàng một hồi khẩn trương, mà đi theo nàng tiến vào cửa hàng đám người cũng theo đó một hồi xôn xao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qr-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.